Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiều cơm hơn. Anh cười hì nói. Nói bậy, anh đừng ở đây nói lung tung. Anh nói thật đấy. Sự ngọt ngào của cô làm cho người khác say lòng. Môi của anh rơi vào bờ vai trần trụi của cô, để lại mấy dấu vết hồng hồng mờ ám. Tay cũng không dừng ở trên người cô vớt ve, hưởng thụ những tiếng thở gấp cùng rên rỉ bật ra từ trong miệng phụ viên. Quần áo của cô bị cởi ra, áo ngực cũng bị ngón tay thon dài của anh giải khai. Nhìn hai bầu ngực mềm mịn no đủ của cô, anh không nhịn được mà gấp gáp ngậm lấy một bên, tay cũng xoa nắn bên còn lại, tạo ra khoái cảm dồn dập. Cô cảm nhận được môi lưỡi của anh. Cô rất nhạy cảm, mỗi lần anh đụng chạm khiến cho toàn thân cô cơ hồ co rút lại. Không, đừng như vậy. Được rồi, đừng như vậy, đừng thế mà. Toàn thân cô càng lên khẩn trương, muốn kẹp chặt hai chân của mình nhưng lại không thể ra sức. Cô bắt đầu khẽ yêu kiều, hai chân vốn ép chặt cũng chậm rãi mở ra. Bộ ung, đừng như vậy, đừng hành hạ em nữa. Tay của bộ ung đẩy qua một bên cánh hoa cô. Chỗ này phải không? Chỉ cần anh trêu chọc chỗ này, toàn thân em sẽ run rẩy đúng không? Một tay của anh ở phía trên, không ngừng xoay nhẹ, một ngón dài chậm rãi tiến vào, chiếm lấy hoa tâm của bộ viên. Không được, em không được. Cô thật khó chịu. Đừng như vậy nữa, bộ viên bắt đầu giãy giụa thân thể. Ngón tay ướt át của anh cho cô biết, cô đã vì anh mà chuẩn bị xong. Muốn anh sao? Đúng, đúng. Cô điên cuồng gật đầu. Vậy anh sẽ đáp ứng mong muốn của em. Cổ bộ ung cởi xuống toàn bộ quần áo, rồi ép thân thể mạnh mai của vụ viên, hơn nữa còn ôm chặt lấy cô. Ôm anh. Còng người uộn thân, anh tiến sâu vào trong cơ thể cô, hơn nữa còn bắt đầu không ngừng xong duỗi những nhịp mất hồn. Một luồng sóng cuốn lấy cô mang đến khoái cảm vô bờ, cổ khiến cô như hòa tan mà mất đi lý trí. Cổ bộ ung đem hai chân của cô kéo lên cao hơn, để cho chân cô gác lên đầu vai của mình. Tay còn lại càng giữ chặt thêm mông tinh tế của cô, dùng sức đem nam căn nóng bỏng chôn sâu trong áo huyệt nóng ấm của cô. Không cần, không cần, dừng lại. Cầu xin anh dừng lại. Toàn thân cô bắt đầu co rút cùng anh hoàn ái, mỗi lần đều đem cô đẩy đến dục vọng cao nhất, khiến cho cô chìm đắm trong cảm giác phiêu bồng. Sau một hồi kịch liệt kéo xa đưa vào, cổ bộ ung đưa ra tất cả dục vọng trong cơ thể cô, còn vụ viên thì mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Thế nào, ăn cơm thôi. Anh giễu cợt nói. Tiểu lại quỷ, hưởng thụ rồi phải lấp đầy bụng của mình chứ. Anh vỗ vỗ cái mông trần trụi của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán vụ viên. Đúng vậy, em là tiểu lại quỷ. Em bây giờ ngay cả cử động cũng thật sự không muốn. Cô chỉ muốn nằm mãi như thế này. Nếu anh tốt bụng có thể cầm cái chăn cho cô, để cô nghỉ ngơi chỗ này cho khỏe thì thật tốt. Sẽ ăn cơm nào? Mới vừa rồi là ai nói muốn ăn cơm nhỉ? Không phải là em đói sao? Nhưng người đói hẳn nên là anh đi. Trải qua một phen kịch liệt vận động, anh thật sự cần bổ sung một chút thức ăn cho thể lực vừa tiêu hao. Em dĩ nhiên đói bụng, chỉ là em thật sự không muốn cử động thôi. Toàn thân cô đau nhức, như thể xương cốt vừa bị sắp xếp lại vậy. Anh đút cho em ăn nhé. Nằm như vậy thật không ổn. Cổ bộ ung lộ ra nụ cười tà. Anh ngái muội nhìn lại ánh mắt trừng của vụ viên. Em toàn thân quyến rũ cứ tiếp tục nằm ở đây, chờ anh đi ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta lần nữa trở lại đại chiến 300 hiệp. Em cảm thấy như thế nào? Phụ viên nghe được lời nói của cụ bộ ung, lập tức từ trên ghế xà lồng nhảy dựng lên, cầm quần áo tùy tiện mặc vào. Bệnh thần kinh mới tiếp tục cùng anh đại chiến 300 hiệp, chờ anh ăn cơm xong ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Em đi tắm rửa trước. Cô xông vào phòng tắm. Chờ anh tắm cùng em sẽ tuyệt lắm đấy. Linh. Chuông điện thoại dồn dập đánh thức giấc ngủ của cụ bộ ung. Nhìn phụ viên nhắm mắt ngủ say, anh đưa tay giúp cô nhận điện thoại di động. Từ khi vụ viên đến chăm sóc anh, hai người sớm đã có nhận thức chung. Cô không hỏi đến chuyện của anh cũng sẽ không can thiệp chuyện riêng tư của cô, kể cả điện thoại. Nhưng cụ bộ ông nghĩ rằng tối nay là tình huống đặc biệt. Bởi vì anh không hy vọng cho điện thoại di động khiến cô tỉnh giấc, cho nên mới tự động giúp cô nghe điện thoại. Alo? Vụ viên có ở đó không? Ba lệnh dùng thanh âm dồn dập hỏi. Vừa nghe giọng anh cũng biết là ba của vụ viên gọi tới, anh lộ ra nụ cười tủm tỉm. Quả nhiên cô là vụ viên. Bà sao? Đúng vậy. Bộ ung phải không? Bà là hỏi vụ tiệp có đó hay không? Bà có chút chuyện muốn tìm nó. Bà lệnh biết mình nói sai, vì vậy vội vàng đổi lời. Con bé có đó chứ? Bà lệnh chần chừ hỏi. Đã trễ thế này, cuối đọc sách sau đó đã ngủ mất rồi. Khi anh phát hiện quyển sách kia còn đắp trên mặt cô, anh liền đem nó gấp lại đặt trên tủ đầu giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net